Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 369 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Patrick Huyền Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Và bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 369 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1940. Trong cơ thể của Dương Khai ôn dưỡng tế luyện ba đại bí bảo, bất kể món nào cũng không dễ dàng để cho người khác thấy. Ba món đồ này mặc dù để tại tinh giới, nhưng đều có thể dẫn đến tồn tại một mảnh tinh phong huyết vũ. Nhị Châu Đế Bảo đương nhiên không cần nhắc, đó là Dương Viêm và một vị đế tôn khác truyền thừa, cấp bậc cực cao, uy lực to lớn, đủ để cho võ giả đế tôn cảnh liều mạng mà cướp đoạt. Mặc dù là đế tôn cảnh, sợ rằng cũng phải thèm nhỏ dãi. Mà Long Cốt Kiếm Tích Thúy tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đó là bởi vì Dương Khai cũng không có đem nó hoàn toàn luyện hóa thành bí bảo chân chính. Hiện tại trên cơ bản, Long Cốt Kiếm coi như là một loại bán thành phẩm mà thôi. Mà nguyên liệu chính của nó lại là Long Tích Cốt và Long Châu. Đây là bí bảo thân thể chân long thượng cổ, dung hợp với một mảnh long lân trong người của Dương Khai kia, là tồn tại cùng một cấp bậc, bàn về giá trị cao. Mặc dù không bằng đế bảo đứng đầu, nhưng cũng tương đương không xa. Cho nên, lực bảo xà kia vừa vào trong người của Dương Khai. Dương Khai liền cảm giác không ổn. Ba bí bảo này, bất kể ai đoạt được, đều không phải là hắn có thể thừa nhận. Nhưng hiện nay, một thân lực lượng của hắn bị giam cầm. Chỉ có thể yên lặng chấp nhận, để cho lực bảo xà đi trong người mình, mang đến đau đớn, căn bản là vô lực phản kháng. Huống chi, cho dù hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc là đối thủ của Diêm Hưu Nhiên. Diêm Hưu Nhiên ở một bên hăng hắc cười lạnh, trong mắt một mảnh mong đợi lạnh lùng. Hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện này, hắn cười gằn nói. Người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu không muốn chấp nhận đau khổ, ngoan ngoãn hợp tác đi. Người phải biết rằng, bí bảo tuy rằng là quý trọng, nhưng mà không có bằng mạng sống đâu. Mặc dù có nhiều bí bảo hơn, cũng không thể nào sử dụng à. Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn, không nói tiếng nào, ánh mắt oán độc, dường như đang đem bộ dáng của người trước mắt này khắc ghi vào tận xương cốt. Diêm Hưu Nhiên biểu môi nói, ngoan cố không buông, nếu như vậy, vậy đừng trách ta. Trong lúc đang nói chuyện, hắn đưa tay bấm pháp quyết. Lực bảo xà vốn đang đi lại trong người của Dương Khai càng thêm hung mãnh. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Khai bỗng nhiên truyền ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực bảo xà xuyên qua quỷ tích trong cơ thể này. Cũng không biết yêu thú này có năng lực thiên phú ra sao. Khưu giác và năng lực truy tung tìm bí bảo tế luyện trong người võ giả khó có thể tưởng tượng được. Dường như bất kỳ bí bảo ẩn nấp nào cũng không thể nào trốn tránh sự dò xét của nó. Nó rất nhanh tìm được vị trí của Long Cốt Kiếm, thẳng tắp hướng bên đó chui qua. Dương Khai cố nén đau, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Cố lòng không chế Long Cốt Kiếm di động tránh né, nhưng mà căn bản không thể làm được. Lược bảo xà rất nhanh liền tới gần Long Cốt Kiếm, nhìn cũng không nhìn, khóe miệng hé ra. Dường như sẽ đem Long Cốt Kiếm nuốt vào trong bụng mình, mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu như nó được như ý, Dương Khai liền tổn thất rất lớn. Chuyện phải làm cho người khác ngoài ý muốn có thể xảy ra. Động tác cắn nuốt của lược bảo xà vừa mới hoàn thành một nửa. Đột nhiên, nó như bị cái gì làm cho kinh sợ, hoảng hốt lùi về sau. Thẳng tắp tránh khỏi vị trí của Long Cốt Kiếm. Trong khoảnh khắc này, Dương Khai hiển nhiên cảm nhận được một tia long uy nhàn nhạt từ trong Long Cốt Kiếm thoải mái đi ra. Mà thân kiếm được khảm tại Long Cốt Kiếm trong Long Châu. Một long hồn ung dung mở mắt, nhàn nhạt liếc xéo lược bảo xà. Chính một tia long uy là long hồn này đã khiến cho Lược Bảo Xà kinh sợ rút lui. Dương Khai trong lòng vui mừng, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ tại sao xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải là cấp bậc của Long Cốt Kiếm quá cao, mà là bản thân Long Cốt Kiếm tự có Long Uy và Long Hồn còn sót, đương nhiên là có thể khắc chế và có năng lực uy hiếp Lược Bảo Xà. Ngẫm lại cũng không kỳ, Chân Long chính là thượng cổ thánh linh. Trong lời đồn, Giao, Mãng, Xà đều là huyết mạch của Chân Long trải qua vô số thay đổi mà thành. Chân Long tồn tại, đương nhiên, đối với ba loại sinh linh này đều có lực khắc chế tự nhiên. Lược Bảo Xà cũng là một loại rắn, nào dám ra uy càn rỡ ngay trước mặt của lão tổ tông, cho nên nó lập tức lánh đi rất xa. Diêm Hữu Nhiên vẫn luôn quan sát, không khỏi khẽ di một tiếng, nhíu mày. Không biết Lược Bảo Xà của mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lần đầu tiên, không thể nào cướp đoạt được bí bảo trong người của đối phương. Trước kia, Lược Bảo Xà của mình chỉ cần xuất động một cái, trước sau không quá thời gian 10 hơi thở, là có thể đem bí bảo của người khác cướp đoạt. Nhưng hôm nay, dường như có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi thâm ý sâu sắc, liếc nhìn Dương Khai, cũng không quá để ý, mà tiếp tục chờ. Lược Bảo Xà không dám cắn nuốt Long Cốt Kiếm, chỉ có thể đi tìm những bí bảo khác. Mục tiêu kế tiếp của nó lại bất ngờ là Tịch Diệt Lôi Châu. Tịch Diệt Lôi Châu đương nhiên không có Long Uy có thể uy hiếp nó, nhưng vật này bên trong lại có Tịch Diệt Thần Lôi. Lược Bảo Xà căn bản không dám đi trêu chọc, cho nên nó chỉ dám đi dạo một vòng xung quanh Tịch Diệt Lôi Châu, rồi xám xịt chuồn ra ngoài. Với bản lĩnh của Lược Bảo Xà, căn bản không dám đi nhúng chàm đế bảo như Tịch Diệt Lôi Châu. Cưỡng ép cướp đoạt, kết quả duy nhất là bị Tịch Diệt Lôi Châu đánh thành tro bụi. Nó cũng có chút linh tính, đã hiểu xu lợi lánh họa. Rất nhanh, nó lại tới trước mặt của Huyền Giới Châu. Dường như là bởi vì có kinh nghiệm trước đó của Long Cốt Kiếm và Tịch Diệt Lôi Châu, cho nên lần này Lược Bảo Xà cũng không có vội vàng đi căn nuốt Huyền Giới Châu, mà lại gần nó cẩn thận quan sát. Sau khi xác định Huyền Giới Châu không có chút cảm giác nguy hiểm nào, nó mới mở rộng cái miệng ra, một ngụm đem Huyền Giới Châu nuốt vào trong bụng, sau đó muốn thối lui khỏi cơ thể của Dương Khai, nhưng đã quá muộn. Huyền Giới Châu vào bụng, trong nháy mắt lại có một cổ thế giới sức mạnh to lớn cuồn cuộn nổ tung trong bụng nó. Chỉ là trong nháy mắt, bụng của Lược Bảo Xà liền bị nổ ra như một cái động lớn, tê tê tranh minh, hoảng hốt chạy thoát ra ngoài. Trong Huyền Giới Châu, tự thành thế giới một phương, Dương Khai cũng là bởi vì luyện hóa nó mới có thể đem nó nhập vào trong người. Lược Bảo Xà cứ như vậy liền cắn nuốt, chẳng khác nào muốn nuốt vào một mảnh thế giới. Với khả năng của nó, như thế nào có thể chấp nhận được? Không bị bành trướng nổ tung tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Rốt cuộc nó phát hiện ra, những vật sở hữu trong người của Dương Khai đều không dễ gì cướp đoạt. Nó ít nhiều cũng có chút linh tính, bị thương nặng như vậy, nào còn dám lưu lại. Mà cùng lúc này Diêm Hưu Nhiên không khỏi biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Hắn và Lược Bảo Xà có chút liên lạc, cho nên trong nháy mắt Lược Bảo Xà bị thương, hắn liền phát giác ra. Trong kinh hoàng, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, muốn thúc giục Lược Bảo Xà để cho nó đi ra. Dương Khai cô nén cơn đau khó chịu kia, bỗng nhiên lùi về sau vài bước. Từ nơi nào đó trong ngực hắn, một con rắn nhỏ cả người nhúng đầy máu bắn ra. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, dường như bị ủy khuất, hướng Diêm Hưu Nhiên bắn xuyên qua. Mà bụng con rắn nhỏ bất ngờ có một lỗ thủng, nội tạng lộ ra trong không khí, khiến cho Diêm Hưu Nhiên nhìn mà đau lòng muốn chết. Đúng lúc này Dương Khai làm ra một động tác khiến cho Diêm Hưu Nhiên và Lưu Tiêm Vân không dám tin. Bước chân nhảy ra một cái, nhanh chóng bước về phía trước một bước, đưa tay ra, một tay bắt lấy Lược Bảo Xà, nắm đầu rắn. Ngay sau đó ngón cái và ngón trỏ hơi dùng lực một chút, liền bóc vỡ vụn xương cốt của con rắn này. Dương Khai một thân lực lượng bị giam cầm không sai, nhưng lực thân thể của hắn căn bản lại không thể giam cầm, xuất thủ mau lẹ, quả nhiên nhanh như sấm sét. Đợi cho tới lúc Diêm Hưu Nhiên phản ứng, Lược Bảo Xà sớm đã đi đời nhà ma. Dương Khai nhếch miệng hương hắn cười gằn một tiếng, sau đó đem con rắn nhỏ kia nhét vào trong miệng, kẽo kẹt mà nhai. Miệng đầy máu tươi, người khác thấy mà khiếp sợ, giống như ăn tươi nuốt sống dã thú. Hai tròng mắt đỏ thẫm lóe ra hào quang khiếp người. Ngươi! Diêm Hưu Nhiên ngây dại, hắn căn bản không ngờ chuyện sẽ phát sinh đến bước này. Bởi vì Dương Khai bị giam cầm lực lượng, cho nên hắn không nghĩ là tốc độ của đối phương vẫn nhanh như vậy. Chờ đến lúc muốn cứu viện đã không kịp rồi. Lực bảo xà đã bị Dương Khai ăn no. Thân thể mềm mại của Lưu Tiêm Vân không khỏi run rẩy. Giờ này nàng và Dương Khai đang là một sợi dây trên châu chấu. Nhìn từ góc độ nàng, hành động của Dương Khai quả thực là đẩy hai người đến hố lửa. Hắn chẳng lẽ không biết cái gì gọi là ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu hay sao? Lần này là thê thảm rồi. Thật không nên cùng người này hợp tác. Lúc trước nhìn hắn là một người chững chạc, sao lại làm ra hành động điên cuồng như vậy? Lưu Tiềm Vân ruột gan cũng xanh rồi, sắc mặt khó coi muốn chết. Người muốn chết ư? Diêm Hưu Nhiên quả nhiên giận tím mặt, bước một bước liền tới trước mặt Dương Khai, một chưởng hung hăng đánh tới. Một kích cuồng bạo của cường giả hư vương cảnh tầng 3, với tình hình lúc này của Dương Khai sao có thể ngăn? Vì vậy hắn lúc này giống như một bao tải rách bay ra ngoài, trực tiếp đập vào vách núi mười mấy trượng đằng sau, đem vách núi đụng phải thành một cái hố hình chữ nhân. Có tiếng xương cốt gãy truyền ra, Dương Khai từ trên vách núi trượt xuống. Dương huynh! Lưu Tiềm Vân hoảng sợ kinh hô, tuy rằng không hiểu vì sao Dương Khai đột nhiên làm ra hành động điên cuồng như vậy, nhưng mắt thấy hắn bị đánh một chưởng cũng không khỏi khẩn trương hô. Dù nói thế nào đi nữa, nàng và Dương Khai đều đến từ tinh vực đẳng cấp thấp, ít nhiều cũng có chút tiếng nói chung. Nhìn lại phong cách hành sự của nhóm đệ tử Bích Vũ Tông, mỗi người đều không tốt đẹp gì. Nếu Dương Khai cứ như vậy chết đi, còn lại một mình nàng mà nói, vận mạng đa suy nga. Nàng theo bản năng không có hy vọng Dương Khai cứ như vậy mà chết. Nhưng nàng cũng biết hy vọng Dương Khai sống sót không có lớn. Vừa rồi Diêm Hưu Nhiên bạo nộ, xuất thủ không lưu tình. Mặc dù là mình bây giờ bị một kích cũng là mất mạng, huống chi một hư vương cảnh tầng 2 như Dương Khai. Một tiếng hò sặc sụ từ vách núi bên kia truyền tới. Dương Khai vùng vẫy đứng lên, từ trong miệng hộc ra máu thịt của lược bản xà, chỉ đem mật rắn mà nuốt. Lưu Tiềm Vân trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn một thân chật vật như nhìn quái vật, lại có vẻ kiệt ngạo bất tuân của Dương Khai. Trái tim nàng chấn động mãnh liệt. Thế nhưng hắn còn sống ư? Làm sao có thể chứ? Không ngờ người không chết. Diêm Hưu Nhiên cũng ngây người. Vừa rồi hắn phẫn nộ một kích cuồng bạo, vốn là tính toán trực tiếp lấy đi tính mệnh của Dương Khai để báo thù cho lược bảo xà. Dù sao, lược bảo xà không thể dùng để chiến đấu, nhưng chỉ cần thần thông thiên phú cướp đoạt bí bảo tế luyện trong người khác, cũng là một loài hiếm thấy. Hắn cũng là mất rất nhiều tiền mới mua được từ trên tay của người khác. Giờ này chết thảm trên tay của Dương Khai, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên sau khi thấy Dương Khai không chết, ánh mắt của Diêm Hưu Nhiên chợt trở nên băng lạnh. Từng bước một hướng về Dương Khai, giống như một tòa núi lửa bộc phát, tức giận và uy thế cường đại như bài sơn đạo hải, hướng Dương Khai chen lấn đè ép. Chương 1941. Dương Khai vui mừng không sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười. Giết ta đi, người chỉ sợ không thể báo cáo kết quả hành sự à? Một tên tù giam nhỏ nhoi như người, có tư cách gì cùng ta cò kè mặt cả? Giết người cũng không có ai để ý. Là sao? Dương Khai miệng nôn ra máu loãng. Khấu sư huynh kia đã nói, hắn muốn đi xin chỉ thị của biện hộ pháp, hỏi một chút xem xử trí chúng ta ra sao. Người nói đi, nếu biện hộ pháp biết được người giết ta, người sẽ có kết quả gì? Nghe thấy ba chữ biện hộ pháp, trong mắt của Diêm Hưu Nhiên lóe lên một tia kiên kỵ nồng nặc. Tâm tình bạo nộ giống như bị một dầu. Tâm tình bạo nộ giống như bị dội một chậu nước lạnh, đột nhiên nguội xuống. Thành công rồi. Thấy hắn khôi phục lại thần thái, trong lòng của Dương Khai cũng trấn định. Từ lúc bản thân gặp phải phong cách hành sự của đệ tử Bích Vũ Tông, tông môn này dường như không phải là tông môn tốt đẹp gì. Võ giả bên trong không phải là người tốt, chỉ sợ quy củ cực kỳ xâm nghiêm, một khi xúc phạm nhất định sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Cho nên Dương Khai mới có thể đưa danh hào kiêu ngạo của Biện Hộ Pháp chưa bao giờ gặp mặt kia làm lá chắn. Quả nhiên, Diêm Hưu Nhiên bị kinh hãi. Đúng như Dương Khai nói, trước khi Biện Hộ Pháp hạ chỉ thị, hắn đã giết Dương Khai. Đây tuyệt đối là tiếm việc. Đến lúc đó, để Biện Hộ Pháp biết, không chết cũng phải bị lột một lớp da. Vì vậy hắn không dám tiếp tục hạ sát thủ. Nhưng là Lược Bảo Xà đã bị Dương Khai cắn chết. Cứ như vậy mà dừng tay không có khả năng. Cho nên Diêm Hưu Nhiên chỉ là hơi do dự một chút, lại dữ tợn hướng Dương Khai bước tới, miệng nói: "Coi như tiểu tử nhà ngươi biết ăn nói, ngươi yên tâm, nếu như Biện Hộ Pháp muốn ngươi chết, ta nhất định sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Trước tiên, thả cho ngươi sống tạm qua mấy ngày." Dương Khai nghe thì biểu môi: "Nhưng bây giờ thôi, tội chết có thể miễn, tội sống khó chạy thoát. Tố chất thân thể của ngươi dường như không cùng một dục, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận một chiêu này." Dứt lời, Diêm Hưu Nhiên vọt tới trước mặt của Dương Khai, nắm tay, ngưng tụ phẫn nộ thiêu đốt và nguyên lực cuồng bạo, hung hăng hướng bụng của Dương Khai mà nện. Dương Khai lập tức như bị sét đánh, cả thân thể đều cong như một con tôm, đau rút co quắp. Nhưng trước đó, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, như cuồng phong mưa rào văng về phía Diêm Hưu Nhiên. Người này nhất thời không quan sát, liền bị phun dơ bẩn đầy mặt. Khiêu khích lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn nào có thể nhịn được, cơ hồ là bản năng vừa nhấc chân, liền điên cuồng kẹp lấy cần cổ của Dương Khai. Ngay sau đó, Dương Khai bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn bộ dáng kia, dường như là đã ngất. "Quá dễ dàng cho ngươi rồi." Diêm Hưu Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu hung tợn, chăm chú liếc nhìn Lưu Tiêm Vân. "Đem hắn kéo tới đây, đi theo ta." Giờ này Lược Bảo Xà đã chết, Diêm Hưu Nhiên mặc dù muốn cướp đoạt bí bảo của Lưu Tiêm Vân cũng không có khả năng. Chỉ có thể trước tiên đem hai người nhốt vào cốt lao, lại nghĩ biện pháp hành hạ bọn họ. Lưu Tiêm Vân nghe, vội vàng chạy đến bên cạnh Dương Khai, đưa ngón tay ra thử dò xét mạch đập. Đợi sau khi xác định Dương Khai còn sống, nàng không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Nghĩ một lúc, nàng đưa tay đỡ Dương Khai lên, sau đó cõng trên lưng. Theo sát sau lưng của Diêm Hưu Nhiên đi vào trong động ở ngọn núi trước mặt, lập tức một cổ cảm giác âm trắc trắc quanh quẩn toàn thân, khiến cho Lưu Tiêm Vân theo bản năng rụt cổ. Trong lòng núi mơ hồ quanh quẩn hàng loạt tiếng gào thảm thiết tuyệt nhân hoàng, nghe vào trong tai khiến người khác rợn tóc gáy. Diêm Hưu Nhiên dẫn đường phía trước, vừa đi vừa cười lạnh nói: "Vào cốt lao, người có thể sống đi ra ngoài không có mấy người. Nếu ngươi không thừa nhận cái gì không thuộc đãi ngộ của mình, liền sớm đem bí bảo giao ra cho ta. Ta có thể bảo bọn họ cho các ngươi được thoải mái. Nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không có bằng chết." Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiêm Vân trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run, đôi môi mỏng khẽ cắn không còn chút huyết sắc, không nói một tiếng. Càng đi sâu vào trong, môi trường càng âm u ẩm ướt. Từng luồng mùi thối khó ngửi lan tràn khắp nơi, khiến cho Lưu Tiêm Vân không khỏi nhíu mày. Một đường tiếp tục, như là xâm nhập vào khoảng cách chừng ngàn trượng mới tới một nơi địa lao. Phòng giam kia từng phiến tách rời, giống như dùng hài cốt yêu thú tạo thành hàng rào phòng giam, có vẻ trông vô cùng chắc chắn. Trong phòng giam tối mờ, có từng đạo ánh mắt đỏ thẫm giống như dã thú, nhìn chăm chăm vào đám người Diêm Hưu Nhiên, khiến Lưu Vân Tiêm kìm lòng không đặng, sợ hãi trong lòng. Giết ta đi, van cầu ngươi giết ta. Tiếng hét thảm từ nơi nào truyền đến, đó là mong cầu được chết cực độ. Lưu Tiêm Vân quả thật không tưởng nổi, rốt cuộc người kia bị hành hạ kiểu gì, mới khiến hắn chỉ muốn chết. Nhưng là ở nơi đây, muốn chết hiển nhiên cũng là một loại hy vọng xa vời. Thanh âm bên kia rất nhanh biến thành tiếng hét thảm vô cùng thê lương. Gò má của Lưu Tiêm Vân trắng bệch không còn chút máu, chỉ cảm thấy có thể đây là tương lai của chính mình, lập tức buồn từ tâm can. "Cút vào đi." Diêm Hưu Nhiên bỗng nhiên dừng trước một phòng giam, mở cửa phòng, hướng về Lưu Tiềm Vân ra hiệu nói. Lưu Tiềm Vân không dám chống, chỉ có thể cõng Dương Khai trên lưng đi vào trong phòng giam. Diêm Hương Nhiên đem phòng giam khóa chặt, lúc này mới cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vào hàng rào xương. Có hai người mới, cứ từ từ tiếp đãi đi. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Mà cùng lúc này trong phòng giam vốn là một không gian yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên có mấy đạo ánh mắt đỏ sẫm sáng lên. Lưu Tiềm Vân bị hoảng hốt, cho đến lúc này nàng mới phát hiện trong phòng giam này vốn có 4 người bị nhốt, lúc mới tiến vào nhất thời không kịp phát hiện ra. Ai là nữ nhân? Bỗng nhiên một tiếng vui mừng la lên truyền đến. Vốn là vợ giả bị nhốt ở nơi này, lộ mũi khẽ ngửi, hiển nhiên ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của Lưu Tiềm Vân, lập tức cả người đều phấn khởi. Là nữ nhân, các huynh đệ thật là có phúc. Lập tức có người cười ha hả, lời này truyền ra ngoài lập tức dẫn đến một trận rối loạn ở phòng giam bên cạnh. Vô số tù phạm chen chúc đến hàng rào, nhiều người hăng hái hướng nơi Lưu Tiềm Vân mà quan sát, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười dâm đảng, như là đang mong đợi điều gì. Lưu Tiềm Vân sắc mặt trầm xuống, vội vàng lùi về sau, thẳng cho tới khi lùi đến vị trí trong cùng, lưng dựa vào vách tường, cảnh giác nhìn chăm chăm phía trước. Trong phòng giam có một nam nhân khôi ngô như sắt, chậm rãi đứng lên. Người này thân cao ít nhất 2 trượng có thừa. Hình thể khổng lồ khiến người khác có một loại cảm giác áp bức cực mạnh. Lực lượng cơ thể người hắn tuy rằng cũng bị giam cầm, nhưng toàn thân vẫn như trước, tản mắt ra một cổ khí tức hung mãnh như dã thú. Nữ nhân này, ta muốn. Nam tử khôi ngô kia lạnh nhạt lên tiếng, lại có một cổ uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự. Ba nam tử khác hơi do dự, một người trong đó mang ý nịnh nọt. Nếu Tâm Thất lão đại lên tiếng, vậy bọn huynh đệ đương nhiên là nể mặt. Nhưng đợi sau khi Tâm Thất lão đại hưởng dụng xong, có phải hay không? Sau đó liền tùy các người. Tôn Thất lạnh lùng nói. Đa tạ Tôn Thất lão đại. Ba người kia vội vàng lên tiếng cảm ơn, đồng thời chủ động lùi về sau một bước, trên mặt hiện ra nụ cười dâm đảng, lặng lẽ đợi xem kịch vui. Nam tử khôi ngô tên là Tôn Thất nhìn chăm chăm Lưu Tiềm Vân, dường như cho đến lúc tận lúc này hắn mới mượn hào quang mờ tối nhìn rõ bộ dáng của Lưu Tiềm Vân, không khỏi gật đầu. Không sai, còn là đám cực phẩm. Còn cháu Bích Vũ Tông này rốt cuộc cũng đã làm chuyện tốt. Người muốn làm gì? Lưu Tiềm Vân trầm mặt, mặt phương ngậm uy, nhìn chăm chăm Tôn Thất hỏi. Nàng cũng không vì vậy mà thất kinh, bởi vì nàng biết ở nơi như vậy, nói đạo lý là vô dụng, chỉ có thực lực mới có quyền phát biểu. Hôm nay, lực lượng của mọi người đều bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào thân thể. Nhìn thân thể như thiết bản kia, Lưu Tiềm Vân áp lực như núi. Ta muốn làm gì? Ngươi còn chưa rõ ư? Tâm Thất hừ lạnh, một chút cũng không đem Lưu Tiềm Vân nhỏ bé coi vào đâu. Không muốn đau khổ, liền ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi. Tâm Thất lão đại, nói chuyện thật là thú vị đó, không sai. Cô nương à, ta khuyên ngươi còn chưa muốn chọc giận Tâm Thất lão đại. Hắn tu luyện thể thuật nên có trình độ rất cao. Bản thân ngươi hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của hắn đâu. Không có cách nào khác phản kháng thì ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Ngươi còn sợ Tâm Thất lão đại không thỏa mãn được ngươi ư? Ghê tởm, đồ hạ lưu. Lưu Tiềm Vân cắn răng mắng. Ai, ngươi mắng hắn như vậy chỉ có thể kích phát thú tính của hắn thôi. Còn không bằng đừng lên tiếng đi. Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm của Dương Khai. Lưu Tiềm Vân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng. Ngươi đã tỉnh rồi ư? Ta đâu có hôn mê. Trong khi Dương Khai nói chuyện, chủ động nhảy lên lưng của Lưu Tiềm Vân xuống, đưa tay xoa trán và bụng. Một trận nhe răng trợn mắt. Tình khốn kia, hạ thủ thật là nặng a, thiếu chút nữa bị hắn đánh cho tàn phế. Mẹ nó chứ, sau này nhất định phải dạy dỗ hắn. Lưu Tiềm Vân ngây ngốc nhìn Dương Khai, hoàn toàn bị câu không có hôn mê của hắn làm cho chấn động. Người này rốt cuộc là dạng quái thai gì? Diêm Hưu Nhiên công kích như vậy, ngay cả tư cách đánh hắn hôn mê bất tỉnh cũng không có. Năng lực chịu đựng của hắn cường đại tới mức nào? Trong lúc thất thần, liền quên mất tình thế nguy hiểm của bản thân. À, vẫn còn Tình Lan. Tổng thất đứng cách Dương Khai ba trượng từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt nheo tràn đầy ý khinh thường và châm chọc. À, vị bằng hữu này nói đùa rồi, ta với vị cô nương này chỉ là bằng hữu mà thôi. Dương Khai giải thích, Tổng thất hừ lạnh. Bất kể người là bằng hữu hay là tình lang của nàng ta, cảnh cáo người một câu, nếu không muốn chết thì cút ngay. À, người rất là lúng lối nha. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nam nhân cường tráng ngay trước mặt, ánh mắt nửa hiếp. Lớn lối như vậy ư, một khi đã như vậy, ta đây cũng cảnh cáo người một câu, nếu không muốn chết thì cút ngay. Lời giống vậy, y nguyên không thay đổi. Trong phòng giam lập tức một mảnh yên tĩnh. Ba nam nhân kia trốn trong bóng đêm, há hốc miệng nhìn Dương Khai, giống như nhìn người chết. Đột nhiên, một người trong đó phản ứng. Không xong, lùi nhanh. Tổng thất lão đại nổi giận thì rất là kinh khủng. Hai người khác cũng giật mình, trong mắt nổi lên thần sắc sợ hãi, dường như nhớ đến chuyện không tốt, vội vàng thối lui ra bên ngoài. Cho đến lúc này, Tổng thất mới cười lạnh một tiếng. Người rất là thú vị, nhưng chọc giận ta đối với người không có gì hay. Ta cho người một cơ hội sống, quỳ trước mặt ta, liếm sạch tất cả các thứ trên giày ta. Ta liền tha chết cho người, nếu không, ngày này năm sau là ngày giỗ của người. Chương 1942. Láo quá đi. Dương Khai không nhịn được mắng một câu, tâm tình không tốt. Từ lúc vào thông đạo Tinh Quang đến giờ, toàn đụng trúng những người không có dễ đối phó. Đầu tiên là Doãn Nhạc Sinh, vô duyên vô cớ hạ thủ với nhóm mình. Sau đó đụng trúng Khấu Sư Huynh, cũng vô duyên vô cớ bắt mình vào Bích Vũ Tông. Trước Cốt Lao gặp Diêm Hưu Nhiên, tên kia lại vô duyên vô cớ muốn cướp đoạt bí bảo của mình. Sau là nam nhân cường tráng này. Dương Khai chợt phát hiện, từ khi vào tinh giới không có hồi ức tốt đẹp. Chẳng lẽ người tinh giới đều hiếu chiến như vậy ư? Hay là mình gặp xui? Bất kể nguyên nhân nào, Dương Khai không thể nào nhẫn nại. Nhiều lần như vậy làm cho lửa giận trong lòng hắn như núi lửa sắp bạo phát. Mà sự khiêu khích và khoác lác của Tông Thất hiển nhiên là một que diêm, hoàn toàn kích nổ nó. Cho nên sau khi nghe Tông Thất đe dọa, Dương Khai chẳng những không sợ, ngược lại còn hăng hái. Nghe người nói có vẻ như đánh chết người ở đây không bị gì. Tông Thất cười lạnh. Nơi này là Bích Vũ Tông Cốt Lao, chết mấy người thì sao chứ? Ồ vậy sao? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, tét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, âm u lạnh lẽo nói. Vậy thì ngươi xui rồi. Dứt lời, hắn vọt tới trước mặt của Tông Thất, bước chân một cái như tư thế vật lộn, một quyền đánh thẳng tới. Một quyền này dường như chứa tất cả bất mãn và phẫn nộ gần đây của Dương Khai, khí thế mãnh liệt, nhanh như sấm đánh. Tông Thất cao to, vóc người khôi ngô, luyện thể đạt trình độ cực cao, căn bản không coi công kích của Dương Khai vào đâu, chỉ cười lạnh nói. Có ý tứ, lại có người dám khiêu khích tông mổ, ta sẽ bóp nát xương cốt toàn thân người để trừng phạt. Vừa nói, hắn vừa đánh một quyền, đón đỡ quyền phong của Dương Khai. Hai quyền đụng nhau, Dương Khai cười gằn. Tông Thất vốn khinh thường, chợt biến thành kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Một tiếng kêu sợ hãi, Tông Thất như thiết tháp, lại bay ngược ra sau, giữa không trung tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Thân mình Tông Thất đánh vào hàng rào xương trên cốt lao, tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Còn không chờ hắn bò dậy, Dương Khai đã nhảy lên người hắn như mảnh hổ, hai đấm công kích như mưa. Tiếng công kích vang lên liên tục như trống trận, rung động lòng người. Trong cốt lao, ba người đang chuẩn bị xem kịch vui, giờ thì trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng gần đó. Lưu Tiềm Vân cũng nhảy ra, tâm hồn thiếu nữ kinh hãi, đồng thời có chút phấn chấn. Vì ở đây, Dương Khai càng mạnh thì nàng càng an toàn. Không quản thế nào, giờ nàng và Dương Khai xem như là đồng minh. Trong phòng giam vang lên tiếng reo hò và hoan hô. Vợ giả bị nhốt chỗ này hàng năm chịu đủ loại hành hạ, thành ra trong thâm tâm tạo thành hung tính. Kiểu đánh cận chiến như vậy giúp bọn hắn đỡ nhàm chán hơn. tiếng nện nhau vẫn vang, mơ hồ còn có máu tươi văng ra, thỉnh thoảng có tiếng xương vỡ. Trong phòng giam rối loạn, làm cho bọn thủ vệ phát hiện ra, rất nhanh, liền có hai đệ tử của Bích Vũ Tông tới dò xét. Nhưng khi phát hiện Dương Khai vừa bị nhốt dũng mãnh như vậy, chỉ lạnh lùng cười, không mảy may ngăn, nghỉ chân tại chỗ một hồi rồi rời đi. Tông Thất nói không sai, trong Bích Vũ Tông cốt lao này, chết mấy người thì sao chứ? Cho nên thủ vệ Bích Vũ Tông căn bản không có ý ngăn. Thời gian trôi qua, Tông Thất bị Dương Khai ấn xuống đất cưỡi trên người. Lúc đầu còn hét thảm không có ngừng, tức miệng mắng to. Rất nhanh sau đó hắn không còn khí lực mắng, chỉ có rền rĩ và cầu xin tha thứ. Dương Khai như dã thú nổi điên, bỏ mặc tất cả. Đến cuối cùng, Tông Thất cả rền rĩ cũng không nổi. Chờ Dương Khai thu tay, đứng lên, Tông Thất như một bãi thịt nát, máu me đầy người, xương cốt đều nát, đã sớm chết đến không thể nào chết thêm. Dương Khai lắc lắc máu tươi dính trên tay, thở ra một hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, buồn bực đè nén trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói. Trong phòng giam, ba người kia nhìn Dương Khai đứng lên, tất cả đều hoảng sợ, lùi vào góc tường, ánh mắt run sợ mà sợ hãi, e sợ Dương Khai đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ biết rõ bản lãnh của Tông Thất, trong điều kiện lực lượng trong cơ thể mọi người đều bị giam cầm. Bên trong cốt lao, người nào có thân thể cường đại, người đó liền chiếm ưu thế. Ba người đều ăn qua đau khổ dưới tay của Tông Thất, cho dù ba người liên thủ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tông Thất. Nhưng người mới tới này lại đánh Tông Thất không còn sức đánh trả, cứ như vậy bị đánh nát. Có thể tưởng tố chất thân thể của hắn mạnh ra sao, bọn họ làm sao không sợ cơ được chứ. Cũng may, Dương Khai không tiếp tục xuất thủ, mà đi thẳng tới góc tường, khoanh chân ngồi. Điều này làm ba người kìm lòng không được, thở ra một hơi. Không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác sống lại từ cõi chết. Lưu Tiềm Vân cũng rất thức thời không quấy rầy Dương Khai. Biết lúc này tâm tình của hắn không tốt, dứt khoát khoanh chân ngồi gần Dương Khai khôi phục tinh lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng giam bỗng được mở ra. Hai thủ vệ Bích Vũ Tông lúc nãy mặt lạnh đứng ở cửa phòng, vẫy vẫy tay với Dương Khai. Tiểu tử kia, lăn ra đây. Dương Khai dương mắt nhìn họ, chậm rãi, đứng lên. Lưu Tiềm Vân đứng sau nắm áo hắn, gương mặt lo âu. Dương Khai mỉm cười. Yên tâm, một lát sẽ quay về. Bọn họ không dám hạ sát thủ đối với ta đâu. Chỉ cần biện hộ pháp còn chưa có xử trí mình, những người này của Bích Vũ Tông cũng không dám làm liều. Nghĩ vậy, Dương Khai cảm thấy mình phải hào hảo cảm tạ biện hộ pháp. Sau khi nói xong, Dương Khai nhìn ba người còn lại trong phòng giam, rồi cười lạnh nói. Nếu như không muốn chết, thì ngoan ngoãn, đừng có nhúc nhích. Nếu lúc ta trở về, phát hiện nàng bị thương gì, các người tự biết hậu quả đi. Ba người kia sớm đã bị sự hung tàn của Dương Khai uy hiếp. Thi thể tâm thất thì vẫn còn đó, nghe vậy, nào dám nói thêm điều gì, gật đầu như gà mổ thóc. Sao lại lâu như vậy, còn không mau cút ra đây cho ta? Tên thủ vệ không kiên nhẫn, thúc giục. Dương Khai biểu môi, lúc này mới bước ra ngoài. Đợi ra tới ngoài, hai thủ vệ quan sát Dương Khai một phen, một người trong đó cười lạnh nói. Nghe nói, người làm cho Diêm Sư Huynh bị thua thiệt. Tiểu tử, người thật là khá nha, mới vào ngày thứ nhất, đã giết chết Tông Thất. Hắn cũng không phải người dễ trêu. Về điểm này, sư huynh đệ ta có chút bội phục ngươi. Bất quá, Diêm sư huynh nói, muốn chúng ta gọi ngươi, ngươi cũng đừng oán ai. Muốn trách thì trách mình có mắt không tròng, trêu chọc người không nên chọc. Hai người mỗi người một câu, nhượng Dương Khai nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn không nói thêm nữa, chỉ là ra hiệu hai người dẫn đường. Hai thủ vệ liếc nhau không khỏi giơ ngón cái, cười thâm ý. Có gan. Rất nhanh, Dương Khai đã bị dẫn tới một gian phòng giam tối mờ. Trong đó hắn bị trói, hai đệ tử Bích Vũ Tông dùng đủ loại cực hình đối với hắn. Nửa ngày sau, Dương Khai thoi thóp được đưa về buồng giam. Sau khi thấy bộ dáng thê thảm của Dương Khai, Lưu Tiềm Vân gần như sợ choáng váng, nghĩ rằng Dương Khai sống không được bao lâu. Nếu như Dương Khai chết, nàng liền lâm vào cảnh tứ cố vô thân, tương lai của nàng có thể tưởng được. Nhưng không ngờ, Dương Khai nhìn như sắp chết, lại khoanh chân ngồi, làm ra vẻ ngồi vận công. Đợi đến ngày thứ hai, Dương Khai lần nữa sinh lòng hoạt hổ, tuy có chút chật vật, nhưng thương thế của hắn dường như không có gì đáng lo. Vết thương trên người đều biến mất, máu đông bóc ra, lộ ra một lớp da mới. Lưu Tiềm Vân phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Dương Khai, biết người này tuyệt đối có bí mật khó có thể ngờ. Mấy ngày kế tiếp đều là như vậy. Mỗi ngày Dương Khai đều phải chịu hình phạt tàn khốc, sau đó nửa chết nửa sống trở về phòng giam, tiếp theo ngồi hồi phục, lặp đi lặp lại. Mà thời gian trôi qua, Lưu Tiềm Vân hoảng sợ phát hiện ra, bản thân Dương Khai dường như đang từ từ biến đổi, trở nên ngày càng cường đại hơn. Lực lượng bị giam cầm trong người dường như có một loại sức mạnh khó có thể tưởng, đang cuồn cuộn vận động. Một khi cấm chế bị giải trừ, cổ lực lượng này sẽ hoàn toàn bùng ra. Trên thực tế, quả là như vậy. Hai thủ vệ Bích Vũ Tông tra tấn hắn, nhưng lại giúp Dương Khai hấp thu những tinh quang trong thông đạo tinh quang, nhanh chóng dung hợp vào trong người, thúc đẩy thánh nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành nguyên lực. Hắn trong thông đạo tinh quang hấp thu tinh quang, một phần trong đó bị dung hợp trở thành một loại chất xúc tác, chuyển hóa lực lượng trong cơ thể, nhưng hầu hết đều bị giấu trong thức hải. Đây cũng là lý do vì sao hắn là tinh chủ, nhưng mà trên người không có ánh sáng tinh tú. Nếu như là tình huống bình thường, Dương Khai có thể dẫn tinh quang trong thức hải ra, dung hợp vào thân thể, xúc tiến chuyển hóa lực lượng. Nhưng hôm nay, lực lượng của hắn bị giam cầm, căn bản không thể nào dẫn ra. Ngược lại, hai thủ vệ Bích Vũ Tông tra tấn lại giúp cho hắn thấy được ánh sáng. Thân thể bị tàn phá trong quá trình chữa trị, tinh quang lực lại chủ động từ trong thức hải trào ra, rót vào trong người, cưỡng ép chuyển hóa thành nguyên lực. Sau khi phát hiện điều này, Dương Khai không kìm được mà có chút mừng rỡ. Cho nên đối mặt với những đòn tra tấn, Dương Khai chẳng những không cảm thấy khó nhịn, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng, ước gì bọn hắn hành hạ mình càng thê thảm càng tốt. Chương 1943. Nhoáng cái đã 10 ngày trôi qua, Dương Khai đã tỉnh lại, lặng lẽ cảm giác thân thể mình có chút bất mãn rồi lắc lắc đầu. Quá chậm, tốc độ chuyển hóa lực lượng trong cơ thể làm hắn có chút bất mãn. Cùng là võ giả hư vương cảnh, nguyên lực trong người càng nhiều càng tinh khiết, lực lượng có thể phát huy được càng cường đại. Mà giờ khắc này, số thánh nguyên trong cơ thể hắn chuyển hóa thành nguyên lực mới chỉ có hơn 1/5 mà thôi. Dựa theo tốc độ này, tối thiểu phải mất 1-2 năm mới có thể chuyển hóa hoàn toàn. Thấy hắn mở mắt ra, ba người kia nở nụ cười lấy lòng, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Hình tượng hung tàn và cường hãn của Dương Khai đã ăn sâu vào trong xương tủy của bọn họ. Ở nơi này, Dương Khai muốn lấy mạng bọn hắn quả thật dễ như trở bàn tay, sống chết không nắm trong tay mình. Bọn hắn nào dám không lấy lòng Dương Khai. Ngay cả Lưu Tiềm Vân mấy ngày nay cũng được ba tên này nịnh bợ. Tuy Dương Khai xem thường ba tên bắt nạt kẻ yếu, nhưng bình thường nói chuyện phím cùng với bọn họ cũng có chút thông tin. Đúng như Dương Khai đoán, Bích Vũ Tông không phải là tông môn tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải là tông môn quá tà ác, chỉ là đệ tử trong tông hành sự không chút kiêng kỵ mà thôi. Phụ cận còn có Tội Nhật Các, thường xuyên xung đột cùng với Bích Vũ Tông, ân oán không ngừng, thực lực hai phe sàng sàng nhau. Không đề cập Bích Vũ Tông, cả tinh giới phân làm tứ đại vực, đông tây nam bắc. Mỗi vực đều có diện tích vô cùng rộng lớn. Cho dù là cường giả đạo nguyên cảnh dùng tinh lực cả đời, nói không chừng không thể nào đi hết một vực. Có thể thấy tinh giới rộng lớn ra sao. Mỗi một vực lại phân ra vô số châu phủ, mà Bích Vũ Tông nằm trong tinh giới nam, vực Kỳ Châu. Kỳ Châu có diện tích 80 triệu dặm, vô luận là số lượng cao thủ, thực lực tổng hợp hay là diện tích đều không đáng nhắc tới trong cả nam vực. Mà ở Kỳ Châu này có vô số tồn tại như Bích Vũ Tông. Biết được những tin tức này làm cho Dương Khai cảm thấy tinh giới quá là to lớn. Đây tuyệt đối là một mảnh thiên địa lớn hơn tinh vực rất nhiều. Lời nói của ba người phản phất như một bức họa quyển sử thì bày ra trước mặt của Dương Khai, làm hắn khát khao vươn tới bầu trời rộng lớn hơn. Bất quá, ba người này cũng không phải là đại nhân vật gì. Chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Bọn họ còn chưa ra khỏi Kỳ Châu, cho nên không biết rõ ngoại giới. Bất quá những tin này cũng cũng đủ cho Dương Khai tiêu hóa. Thời khắc này hắn đang cau mày, xem xét biến hóa lực lượng trong người mình. Bất chợt, Dương Khai ngẩng đầu, nhíu mày. Tiểu tử, quả nhiên có chút không tầm thường, có thể nhận ra thần niệm của lão phù. Một thanh âm bỗng vang lên bên tai của Dương Khai, mờ mờ ảo ảo. Dương Khai thản nhiên không đổi sắc, nhìn xung quanh, những người xung quanh không nhận ra gì. Không cần tìm, lão phu bị nhốt ở tầng trong nhất, người không nhìn thấy được đâu. Thanh âm kia lại tiếp tục vang. Bị nhốt ở chỗ này hơn 10 ngày, Dương Khai biết, và giả càng lợi hại, bị nhốt ở vị trí càng sâu hơn. Chủ nhân giọng nói mình bị nhốt ở trong tầng trong nhất, thực lực tuyệt đối không thấp, sợ là đạo nguyên cảnh. Nếu không, không có khả năng giấu những người khác, thần niệm truyền âm cho mình. Dương Khai hơi trầm tư, lên tiếng hỏi. Tiền bối là ai? Tìm ta có việc gì? Đương nhiên là có việc rồi, hơn nữa còn là việc tốt. Thanh âm kia mang nét cười, làm người nghe có chút không thư thái. Từ lúc người đánh chết Tông Thất, lão phu bắt đầu chú ý ngươi. Nếu lão phu không nhìn nhầm, người tu luyện thể thuật vô cùng cao thâm. Phải, thì sao? Dương Khai nhíu mày, không phủ nhận. Nếu người khác luôn luôn chú ý mình, khẳng định tình trạng thân thể mình cũng không thể nào che giấu. Nếu là vậy, lão phu muốn nhờ ngươi giúp cho một chuyện. Tiền bối có gì cứ nói thẳng đi. Mang lão phu ra. Chủ nhân của thanh âm kia nói. Dương Khai không kìm được bật cười. Tiền bối, người nói đùa rồi. Hiện tại tiểu tử chỉ là một tù nhân, làm gì có bản lãnh mà người ra. Nếu lão phu đã nói như vậy, đương nhiên là có biện pháp. Người kia hừ lạnh nói. Ta có thể truyền cho ngươi một bộ bí thuật, giúp ngươi giải khai cấm chế trong người ngươi, khôi phục lực lượng. Với bản lãnh của ngươi, chỉ cần có thể khôi phục lực lượng, trong cốt lao này không ai có thể ngăn ngươi. Đến lúc đó, ngươi dễ dàng mang lão phu ra. Nghe như vậy, Dương Khai sáng mắt. Người kia lại nói. Ngươi cũng không hy vọng vận mạng của mình bị người khác nắm trong tay chứ. Bí thuật của lão phu tuyệt đối có thể giúp cho ngươi giải khai cấm chế trong người. Giọng nói trầm thấp lại mang âm điệu làm người khác không thể nào kháng cự. Dương Khai suýt nữa đáp ứng, bất quá ngày sau đó hắn đột nhiên cả kinh, ý thức được điều không ổn. Trong lòng khẳng định người kia vận dụng bí thuật ảnh hưởng đến suy nghĩ mình, không khỏi hừ lạnh nói. Tiền bối dùng trò này đối phó với tiểu tử, có phải hay không có chút không ổn? Thanh âm kia cười ha ha. Tiểu tử đúng là lợi hại, xem như lão phu không đúng đi. Lão phu xin lỗi ngươi, được chứ? Hắn là sảng khoái nhận sai, làm cho Dương Khai nhất thời không biết nói gì. Trầm mặc một hồi, Dương Khai mới nói. Ngươi đã có bí thuật có thể khôi phục lực lượng, vì sao không dùng đi, lại muốn ta giúp? Thanh âm kia đáp. Nếu như ta có thể dùng, còn cầu ngươi sao? Chẳng những lão phu bị giam cầm lực lượng, còn bị đám khốn kiếp kia dùng xiềng xích chế tạo từ yên linh kim khóa chặt. Căn bản không thể nào vận dụng bất kỳ bí thuật gì. Còn nữa, cho dù ta khôi phục lực lượng, có xiềng xích yên linh kim, cũng không dùng được chút lực lượng nào. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai tỏ ra hiểu. Tuy rằng hắn chưa từng nghe qua yên linh kim, nhưng từ lời nói của người kia, Dương Khai có thể phán đoán đồ chơi này tuyệt đối là khắc tinh của nguyên lực. Nếu không, một vị cường giả đạo nguyên cảnh sao có thể bị nhốt tại đây? Hỏi một câu nữa, trong cốt lao có nhiều vò giả như vậy, vì sao tiền bối lại tìm ta? Với nhãn lực của người, không khó nhìn thấu lực lượng của ta không cao. Dương Khai cẩn thận hỏi. Lão phu đương nhiên biết người ở trình độ nào. Trong cốt lao này cũng có nhiều người mạnh hơn người. Nhưng yên linh kim không sợ nguyên lực, chỉ có mang lực mới có thể phá được. Lão phu thấy người rất là thích hợp. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai mới hiểu vì sao lúc đầu hắn lại hỏi có phải mình tu luyện thể thuật cực cao hay không. Thì ra là vì yên linh kim. Dương Khai không khỏi vui mừng. Tuy hắn không biết người nói chuyện với mình là ai, thực lực ra sao, nhưng giờ hắn bị nhốt trong này, không biết vận mạng ngày mai ra sao là thật. Vạn nhất biện hộ pháp kia ra lệnh muốn giết mình, tin rằng Diêm Hương Nhiên sẽ rất vui lòng tiễn mình lên đường. nếu thật sự có thể giải khai cấm chế, vậy mình còn có lực lượng để mà liều mạng, không đến mức như cá nằm trên thớt. Về phần lúc đó muốn cứu người này hay không, vậy thì xem tâm tình của mình như thế nào đi. Thấy Dương Khai trầm tư, người kia vội bồi thêm. Lão Phu ta không có gạt người. Lão Phu có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, cách cảnh giới đế tôn một bước xa. Nếu người có thể cứu được lão Phu ra, lão Phu tất có hậu báo. Đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Trước kia đụng trúng Khấu sư huynh, bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất mà thôi, đã làm cho Dương Khai sinh ra cảm giác không thể dùng lực. Nếu là đạo nguyên cảnh tầng 3 mà nói, sợ rằng tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết mình. Không biết tâm tính người này ra sao, Dương Khai không dám tùy tiện đáp ứng, biết đâu đến lúc đó ăn trộm gà không được, còn mất nắm thóc, muốn khóc cũng không kịp. Ta biết người đang băn khoăn điều gì, nhưng người an tâm, từ trước tới nay, lão Phu nói là giữ lời, sẽ không lừa bịp ngươi. Nếu người cảm thấy không ổn, lão Phu có thể dùng thần hồn để mà thề. Dương Khai nhíu mày, trầm tư nói. Tiền bối cảm thấy thành ý. Bất quá chuyện này, để ta suy nghĩ một chút, sau đó sẽ trả lời tiền bối. Không vội, người cẩn thận suy tính đi. Người kia cười hăng hắc, không có ý thúc giục. Đúng rồi, tiền bối, xin hỏi người xưng hô ra sao? Ta là Ô Mông Xuyên. Dương Khai lặng lẽ nhớ tên người này, bắt đầu suy tính lợi hại. Thật ra theo ý hắn, đáp ứng trước rồi tính sau, bất kể ra sao cứ thu bí thuật giải trừ cấm chế vào tay, khôi phục lực lượng của bản thân mới là quan trọng. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, cho dù khôi phục lực lượng cũng không thể nào rời khỏi Bích Vũ Tông. Đến lúc đó vẫn phải giải cứu Ô Mông Xuyên, mượn thực lực đạo nguyên cảnh tầng 3 của lão. Nếu quả thật là vậy, có trời mới biết Ô Mông Xuyên này sẽ xử trí mình ra sao. Cho nên Dương Khai nhất thời có chút do dự. Lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân trên lối đi. Dương Khai ngạc nhiên ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay mỗi ngày đều bị hai thủ vệ kia dẫn ra ngoài hành hạ, mỗi lần thời gian không khác nhau, nhưng lần này hình như hơi sớm. Hắn không biết lúc này thủ vệ vào làm gì. Một lát sau, hai thủ vệ một mực hành hạ Dương Khai xuất hiện ở cửa phòng giam, biểu tình cổ quái. Sau khi mở cửa phòng giam thì ngoắt Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Hai người các ngươi ra đây. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liếc nhau không phản kháng mà ngoan ngoãn đứng dậy. Lưu Tiêm Vân run rẩy, nàng theo bản năng cho rằng mình cũng sẽ bị như Dương Khai lúc trước. Ngược lại, Dương Khai hỏi, hai vị có gì cần phân phó? Một trong hai thủ vệ đánh giá Dương Khai rồi toét miệng cười. Coi như các người tốt số, biện hộ pháp muốn gặp mặt các người. Biện hộ pháp? Dương Khai nhướng mày. Bị nhốt ở đây hơn 10 ngày vẫn không được biện hộ pháp gọi tên. Dương Khai còn tưởng rằng đối phương khinh thường mình và Lưu Tiêm Vân, không ngờ hôm nay mới chịu gặp. Không cần biết vì sao đối phương làm như vậy, Dương Khai lại thấy tia sáng cuối con đường. Cùng Lưu Tiêm Vân liếc nhau, phát hiện ánh mắt đối phương cũng tỏa sáng, hiển nhiên cũng ý thức được điều này. Chương 1944. Biện hộ pháp kia muốn gặp Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, hai thủ vệ cốt lao không dám không tuân theo, vào cốt lao mang hai người ra ngoài. Tiểu tử, ước định giữa lão phu và ngươi tùy thời hữu hiệu, nếu cùng đường có thể tìm lão phu. Ngay khi Dương Khai sắp rời khỏi cốt lao, thanh âm của Ô Mông Xuyên lại vang lên. Dương Khai không dừng bước, phảng phất như không nghe, rất nhanh không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đám vợ giả cốt lao nhìn với ánh mắt hâm mộ. Ra tới bên ngoài, Dương Khai lập tức nhận ra một ánh mắt oán độc đang nhìn mình chăm chăm, ngẩng đầu lên thì ra là Diêm Hưu Nhiên. Hắn phụ trách trông coi cửa vào của cốt lao, đương nhiên sẽ ở đây. Dương Khai căng chết lượt bảo xà của hắn, Diêm Hưu Nhiên hận Dương Khai thấu xương. Mấy ngày nay, Dương Khai chịu đủ hành hạ là vì hắn. Coi như tiểu tử nhà ngươi lớn mạng, biện hộ pháp vẫn chịu gặp ngươi, bất quá ngươi chớ đắc ý. Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ta cho ngươi sống không có bằng chết. Diêm Hưu Nhiên âm trầm cười lạnh nói. Dương Khai lạnh lùng trong lòng hỏi thăm 18 đội tổ tông nhà hắn, ám hận mình lực lượng không có đủ, nếu không nhất định phải đại khai sát giới, giết chết mấy tên đệ tử của Bích Vũ Tông ngay tại chỗ. Bất quá hắn cũng biết người ta có lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù liều mạng cũng thua thê thảm, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, lờ Diêm Hưu Nhiên đi. Được rồi, Diêm sư huynh người đừng có nóng giận, Biện Hộ Pháp muốn gặp hai người này, chúng ta không thể nào trì hoãn. Thủ vệ Cốt Lao mỉm cười, nói một tiếng với Diêm Hưu Nhiên, thuận tay ném ra một vật. Đây cũng là một kiện bí bảo phi hành, nhưng khác với lầu thuyền của Khấu sư huynh lúc trước. Món bí bảo phi hành này có chút giống chiến xa, không lớn bằng lầu thuyền, nhưng cũng đủ chứa 4-5 người. Bề ngoài thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, khi thế 10 phần. Chủ nhân của chiến xa nhảy lên trên, ngay sau đó vung tay. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liền bị cuốn vào. Ngay sau đó chiến xa hóa thành một đạo lưu quang, băng tới Bích Vũ Sơn. Trên đường không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, chiến xa đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cung điện to lớn, chiến xa đậu xuống trước cung điện. Đợi Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đi xuống, thủ vệ Cốt Lao thu bí bảo, tiến lên nói chuyện cùng với hộ vệ trong cung. Vào đi, hộ pháp đại nhân đang chờ. Hộ vệ cung điện không cố ý làm khó mà sảng khoái cho vào. Chúc may mắn. Thủ vệ Cốt Lao không theo vào mà mỉm cười với Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, lấy chiến xa ra, đường cũ quay về. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân liếc nhau, biết lần này là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh, chỉ có thể đi tiếp. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Biện Hộ Pháp kia không phải là người khó nói chuyện. Lúc này lực lượng của hai người vẫn bị giam cầm. Ở Bích Vũ Tông, cao thủ nhiều như mây, chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Không quan tâm ánh mắt tò mò của thủ vệ hai bên, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân từng bước đi vào trong cung điện. Bên trong cung điện, không gian rộng rãi, phía trước có hai người đang chờ. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân vừa hiện thân, ánh mắt hai người liền nhìn vào họ. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm giác cả người da thịt căng thẳng, cảm giác bị theo dõi làm hắn không thoải mái. Nhìn người kia, Dương Khai nhíu mày. Hắn phát hiện một trong hai người là Khấu sư huynh đã bắt mình, lúc này đang đứng cạnh một người, mà người kia là một mỹ phụ vóc người uyển chuyển, thần thái quyến rũ. Nàng lười biếng nằm trên ghế, mặc một bộ cung trang màu lam nhạt, tóc búi lên, cần cổ trắng nõn, không biết đang thưởng thức cái gì, khóe miệng nhếch, đang đánh giá mình. Nữ tử này như một vô vật quyến rũ, làm điên đảo chúng sinh. Nhưng mà Dương Khai là cảm giác trong cơ thể nàng ta ẩn chứa một cỗ lực lượng làm hắn không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ nữ nhân này là Biện Hộ Pháp? Dương Khai kinh ngạc. Đây là những người đã bắt trở lại sao? Đợi Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đến gần, mỹ phụ kia chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của nàng rất ngọt ngào êm tai, nghe như có một bàn tay trắng nõn đang ve vãn tai mình, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hiển nhiên, nàng là đang hỏi Khấu sư huynh. Khấu sư huynh vội vàng khom người, bỏ qua ý nghĩ của mình, dường như không dám nhìn mỹ nhân kia, cùng kính đáp. Khởi bẩm đại nhân, chính là hai người này. Mỹ phụ hơi gật đầu, con người dịu dàng xinh đẹp hiện ra hào quang khác thường. Môi đỏ mọng mấp máy, thản nhiên nói. Giải cấm chế cho bọn họ đi. Khấu sư huynh nghe lập tức vận pháp quyết, sau đó nhìn Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Hai đạo tia sáng đen kích bắn ra rót vào thân thể của hai người. Ngay sau đó, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân không tự chủ, hừ nhẹ một tiếng. Lực lượng một mực bị trói buộc xuất hiện trở lại, cảm thấy khoái trá. Mỹ phụ bỗng cười khẽ, sau đó dưới ánh mắt trần trừng của Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, chậm rãi nâng bàn tay ngọc lên. Mà bàn tay nàng vừa nâng, vô luận là Dương Khai hay Lưu Tiêm Vân đều cảm thấy xung quanh có gì biến đổi. Một bầu không khí ngưng trọng mà tiêu điều làm hai người đồng thời biến sắc. Khấu sư huynh dường như sớm đã có dự liệu, không thấy bất ngờ, chỉ lãnh đạm nhìn phản ứng của hai người. Mỹ phụ hạ bàn tay, năng lượng thiên địa chợt ngưng, biến thành công kích kinh khủng trùng xuống Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Người muốn làm gì? Lưu Tiêm Vân la lên thất thanh. Cùng lúc này cắn chóc lưỡi, phun ra tinh huyết, một bí bảo như tâm kiến hiện ra. Bí bảo vừa hiện, liền một phân thành hai, hai phân làm bốn, bốn phân thành tám. Chỉ một thoáng, bên cạnh Lưu Tiêm Vân xuất hiện vô số mặt kiến khéo léo. mặt kiến sâu như biển, phát ra tầng tầng u quang làm người người khiếp sợ. Nàng biết đối phương là cường giả đạo nguyên cảnh, hơn nữa rất có thể không phải là đạo nguyên cảnh bình thường. Vì vậy vừa ra tay đã lấy ra bí bảo cường đại nhất, thủ đoạn phòng ngự ổn thỏa nhất. Nàng căn bản không muốn trực diện chống lại mỹ phụ kia, chỉ mong có thể chặn một kích này. Mà Dương Khai lại nổi giận gầm lên, hào quang năm màu hiện ra, bất diệt ngũ hành kim khí quanh quẩn toàn thân, 10 ngón bắn liên tục, từng đạo kim huyết ti bắn nhanh lên trời, đón đỡ công kích kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Tiếng vang truyền ra, kim huyết ti như khống chế của Dương Khai biến thành đủ loại hình thái công kích, là phản phất như tuyết đầu xuân gặp ánh mặt trời, căn bản không chịu nổi một kích, sức mạnh to lớn từ trên đánh tan kim huyết ti. Lưu Tiềm Vân quát một tiếng, mặt kính xung quanh biến thành một khối chắn trên đỉnh đầu của Dương Khai và nàng. Rầm một tiếng, mặt kính bể nát. Lưu Tiềm Vân sắc mặt trắng nhợt, không khỏi học ra một ngụm máu tươi. Bí bảo trở lại trong bản thể, ánh sáng mờ đi. Nhân cơ hội này, Dương Khai phóng lên cao. Hào quang năm màu đã biểu cho bất diệt ngũ hành kim khí tung hoành, cứng rắn thoát khỏi trùng vây. Hắn uốn éo giữa không trung, sau đó thần sắc dữ tợn đánh về Mỹ Phụ. Mỹ Phụ không nhúc nhích, mặt vẫn mỉm cười. Khấu Sư Huynh đứng bên cạnh nàng bước chân lên chắn ngay trước mặt của Mỹ Phụ, một chưởng chụp lấy Dương Khai. Một chưởng này nhìn như đơn giản, nhưng trong lòng bàn tay lại có lực lượng cuồng bạo xoay tròn. Dương Khai vừa tiếp xúc, liền cảm giác phòng ngự của mình bị đánh nát, lực lượng mạnh mẽ tràn tới. Hắn không khỏi kêu lên đau đớn, bay ngược trở về. Lưu Tiềm Vân thần sắc hoảng loạn, nghĩ rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, cắn răng một cái, thúc giục toàn bộ lực lượng muốn đánh tới Mỹ Phụ và Khấu Sư Huynh. Nàng muốn cùng đối phương đồng quy vô tận. Tiềm Vân, lui xuống. Dương Khai đang ở giữa không trung, miệng chợt quát, chật vật rơi xuống đất. Nghe Dương Khai la, Lưu Tiềm Vân ngoan ngoãn dừng bước, gương mặt cảnh giác, nhìn chăm chăm phía trước, sẵn sàng đón địch. Mỹ Phụ lại cười ha ha, mắt đẹp nhìn Dương Khai, nhàn nhạt gật đầu. Khấu Vũ à, ta nói thế nào? Quả nhiên, bọn họ có thể đỡ được một kích của ta, đúng chứ? Khấu Vũ nghe thì khom người. Đại nhân mắt sáng như đuốc, Khấu Vũ bội phục. Mỹ Phụ cười khúc khích, ngực rung lắc, rồi hé miệng. Bớt nịnh đi, tuy rằng một kích kia, bổn cung chỉ dùng một chút xíu lực lượng, nhưng với trình độ của hai người bọn hắn có thể ngăn đã là rất tốt rồi. Đại nhân nói đúng. Khấu Vũ lại gật đầu. Hai người nói chuyện không áp chế thanh âm, cho nên Dương Khai và Lưu Tiêm Vân nghe rõ một một. Dương Khai cũng không bất ngờ, ngược lại thì Lưu Tiêm Vân nhíu mày, bộ dáng rất bất mãn vì bị gạt. Ngươi đã phát giác ra sao? Mỹ Phụ nhìn Dương Khai không nhanh không chậm hỏi. Dương Khai lau máu tươi bên mép, toét miệng cười nói. Đại nhân nếu thật sự muốn giết chúng ta, cần gì kêu người mang chúng ta tới đây? Một kích kia rõ ràng là khảo nghiệm mà thôi. Mỹ Phụ nghe thì tủm tỉm cười. Tiểu tử đúng là có chút ý tứ. Vậy ngươi có biết bổn cung muốn gặp các ngươi làm gì không? Dương Khai nhíu mày trầm giọng nói. Còn xin đại nhân chỉ giáo. Mỹ Phụ gật đầu, đưa tay lấy hai nhẫn không gian trên bàn, thuận tay ném đi, biến thành hai đạo lưu quang phân biệt băng tới Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Hai người bắt được nhẫn không gian, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Bởi vì họ phát hiện đây chính là nhẫn không gian của họ mà Khấu Vũ lấy đi. Đồ vật bên trong không mất một món nào. Đại nhân, người có ý gì? Dương Khai nhíu mày. Nếu như bổn cung đoán không sai, các người đến từ một tinh vực hạ diện có đúng không? Mỹ Phụ cười nhìn hai người. Lưu Tiềm Vân cả kinh, theo bản năng nhìn Dương Khai, cho rằng thân phận tinh chủ của hắn đã bại lộ, không khỏi có chút lo lắng. Chương 1945. Dương Khai bình tĩnh hơi suy nghĩ một chút, liền có suy đoán, rồi mở miệng nói. Đại nhân thông qua những không gian của chúng ta mà đưa ra kết luận này sao? Không sai, chỉ có võ giả từ tinh vực hạ diện đến đây mới có thể có nhiều đồ chơi rác rưởi như vậy. Mỹ Phụ hơi gật đầu đáp. bà bối của mình bị người khác đánh giá là rác rưởi này làm cho Lưu Tiêm Vân khó chịu. Nhưng nghĩ tới thực lực, địa vị và thủ đoạn của đối phương, nàng chỉ có thể buồn bực không lên tiếng. Có lẽ bảo vật quý trọng trong mắt nàng đúng là rác rưởi trong mắt của người ta. Ngược lại thì Dương Khai không chút phật lòng, bởi vì những không gian của hắn vốn là rác rưởi che mắt người. Những thứ trong đó đều không có giá trị gì lớn lao. Nó là rác rưởi, quả không ngoa. Hắn cười nhạt. Nói như vậy, hiểm nghi giữa chúng ta xem như là xóa đi. Hắn nói hiểm nghi đương nhiên là hiểm nghi, thám tử của tội Nhật Cát. Mỹ Phụ mỉm cười. Cho là vậy đi, nhưng bổn cung rất tò mò. Các người đến từ tinh vực nào? Đại Hoang tinh vực. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức nói. Lưu Tiềm Vân rất thức thời không hé răng. À, ta có nghe qua tinh vực này. Dường như trong tinh giới còn có một tông môn có chút quan hệ với tinh vực này. Mỹ Phụ như có điều suy nghĩ. Đại nhân nói chính là Hoàng Tuyền Tông. Chúng ta không phải xuất thân từ Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai sao không biết đối phương đang thăm dò mình. Lúc này đôi đáp trôi chảy, đồng thời lạnh lùng nói. Ngược lại thì chúng ta và người Hoàng Tuyền Tông có chút ân oán. Thật sao? Mỹ Phụ giễu cợt nhìn Dương Khai, đôi mắt đẹp tản ra ánh sáng kỳ dị, như muốn đâm sâu vào tâm linh của Dương Khai, nhìn rõ thật giả. Không sai, trong thông đạo tinh quang, chúng ta bị người Hoàng Tuyền Tông ám toán. Dương Khai hừ lạnh, ánh mắt oán độc, phản phất như cùng Hoàng Tuyền Tông có mối thù không đội trời chung. Mỹ Phụ gật đầu không nói gì thêm. Nàng trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói. Nếu các ngươi không phải là mật thám của tội Nhật Cát, hơn nữa lại đến từ tinh vực hạ diện, vậy thì bổn cung có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Nguyện lắng nghe. Một, rời khỏi Bích Vũ Tông, càng xa thì càng tốt. Mỹ Phụ giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng cười. Nghe nàng nói như vậy, Lưu Tiềm Vân biến sắc, gần như sắp bật thốt lên đáp ứng. Nhưng theo bản năng nhìn Dương Khai, phát hiện hắn vẫn thờ ơ, vội vàng nuốt lại lời. Còn thứ hai? Dương Khai hỏi. Thứ hai, đương nhiên, là gia nhập Bích Vũ Tông, trở thành đệ tử của Bích Vũ Tông. Tuy rằng Bích Vũ Tông ở Nam Vực không coi là đại môn đại phái, nhưng nói thế nào cũng có chút cơ sở. Các người gia nhập vào coi như có chỗ đứng, ngày sau có người che chở. Nếu là tu luyện gặp vấn đề khó khăn gì, bổn cung có thể giải đáp cho các ngươi. Có chuyện tốt như vậy sao? Dương Khai sáng mắt dường như rất động lòng. Mỹ Phụ cười im lặng, rất hài lòng với thái độ của Dương Khai. Ta còn một nghi vấn. Dương Khai nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Nói đi. Mỹ Phụ hơi trợn mắt, thần thái kiêu căng lạnh lùng. Thực lực của chúng ta không coi là cao. Vì sao đại nhân lại muốn thu chúng ta vào tông môn? Dương Khai trầm giọng hỏi. Mỹ Phụ che miệng cười duyên. Là bởi vì các ngươi đến từ tinh vực hạ diện. Và giả như các ngươi rất có giá trị bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc các ngươi đều không phải là tình chủ. Nếu là tình chủ thân mà nói, có thể được nhiều chiêu cố hơn. Thì ra là vậy. Dương Khai hơi gật đầu. Chuyện như vậy Lưu Tiềm Vân đã từng nói với hắn. Và giả từ tinh vực đẳng cấp thấp, không ai không phải là thiên tài có tư chất đứng đầu tinh vực đó. Cho nên sau khi tới tinh giới, rất được các đại tông môn hoan nghênh. Mặc dù không phải tinh chủ cũng nhận được nhiều ưu ái. Mỹ Phụ giải thích như vậy rất là hợp tình hợp lý. Như vậy thì các ngươi lựa chọn ra sao? Mỹ Phụ nhìn Dương Khai hỏi. Có gì mà do dự, đương nhiên là ta muốn gia nhập Bích Vũ Tông. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lên tiếng đáp ứng, ngay sau đó nghiêng đầu nói. Còn ngươi, Tiềm Vân. Lưu Tiềm Vân gương mặt mờ mịt, hồ đồ không ngờ Dương Khai lại quyết định như vậy, bị hắn hỏi tay chân luống cuống. Bất quá sau khi thấy ánh mắt của Dương Khai, Lưu Tiềm Vân vẫn gật đầu. Vậy theo ý Dương huynh đi, ta cũng gia nhập. Mỹ Phụ nghe dịu dàng cười từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói. Vậy từ nay về sau, các ngươi là đệ tử của Bích Vũ Tông, tạm thời thuộc quyền quản lý của bổn cung. Khẩu Vũ dẫn bọn hắn đi đi, sắp xếp chỗ ở, giúp bọn hắn hảo hảo tu luyện, chớ để cho bổn cung thất vọng a. Nói rồi Mỹ Phụ xoay người rời đi. Khẩu Vũ đứng sau lưng nàng cung kính đồng ý. Đợi cho Mỹ Phụ đi rồi, Khẩu Vũ mới mỉm cười nhìn Dương Khai và Lưu Tiềm Vân mở miệng nói. Như vậy từ nay về sau, mọi người là đồng môn. Sư huynh còn chưa biết tên của hai người. Dương Khai bái kiến Khấu sư huynh. Dương Khai cười hi hi ôm quyền có vẻ thân thiết. Tuy Lưu Tiềm Vân cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng chỉ có thể tự giới thiệu. Sau khi biết tên hai người, Khấu Vũ nói. Thì ra là Dương sư đệ và Lưu sư muội. Ngày trước sư huynh đắc tội, xin hai vị sư đệ sư muội không cần tính toán. Sư huynh cũng là vì nhiệm vụ mà thôi. Khấu sư huynh nghiêm trọng rồi. Chuyện lúc trước là hai người ta không đúng, không trách sư huynh. Khấu Vũ cũng gật đầu, vẫy tay. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi tới chỗ ở. Sau khi quen với môi trường nơi đây, các ngươi sẽ thấy thích Bích Vũ Tông mà thôi. Đi một hồi tới đỉnh núi thấp nhất, Khấu Vũ chỉ vào hai gian nhà gỗ liền nhau. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi sau này. Mỗi gian phòng đều có cấm chế. Cần minh bài thân phận mới vào được. Sau hai ngày sẽ có người đưa minh bài tới. Các người tạm thời ở chỗ này đợi hai ngày không nên chạy loạn. Chờ minh bài tới tay mới nên đi ra ngoài. Bằng không có thể sẽ gặp phiền toái không cần thiết. Rõ. Khấu sư huynh, ngày thường chúng ta phải làm gì? Dương Khai gật đầu nói. Khấu sư huynh nghe thì cười lên tiếng. Tạm thời không cần các người làm gì. Chỉ cần nỗ lực tu luyện. Nếu có nhiệm vụ ta sẽ gọi các ngươi. Mặt khác chúng ta đều thuộc quyền quản lý của Biện Hộ Pháp. Những ngọn núi khác không liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần nghe lệnh của Biện Hộ Pháp là được. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hôm nào chúng ta nói tiếp. Lời nói mang ý, Khấu Vũ muốn rời đi. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Khấu sư huynh, còn có chuyện gì? Khấu Vũ nhíu mày, dường như có chút không kiên nhẫn. Dương Khai sát lại gần, thấp giọng hỏi. Khấu sư huynh à, tu vi của hộ pháp đại nhân là đạo nguyên tầng 3, đã quá xa vời với người hiện giờ, tu luyện từ từ đi. Khấu Vũ cười khẽ đáp. Sư huynh, người dạy đúng. Dương Khai ra vẻ ngoan ngoãn. Đợi cho Khấu Vũ rời đi, chỉ còn lại Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Dương Khai bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nháy mắt ra hiệu với Lưu Tiêm Vân đi tới gian nhà gỗ. Lưu Tiêm Vân theo sát sau. Trong phòng bố trí rất đơn giản. Một giường một bồ đoàn, một bàn một ghế. Tuy thoạt nhìn đã rất lâu rồi không có người ở, nhưng mà một hạt bụi cũng không có, hiển nhiên nhờ có cấm chế. Dương Khai ngồi dùng thần niệm dò xét xung quanh, xác nhận không có người nghe lén, lúc này mới lên tiếng. Người muốn hỏi vì sao ta phải gia nhập Bích Vũ Tông, đúng không? Lưu Tiềm Vân suy nghĩ rồi mở miệng nói. Vốn là có nghi vấn này, bất quá suy nghĩ kỹ, sợ rằng đây là đường sống duy nhất của chúng ta. Không sai, tùy Biện Hộ Pháp cho chúng ta hai lựa chọn. Nhưng ai biết, chọn con đường kia sẽ có hậu quả gì? Người cũng thấy phong cách hành sự của đám người Bích Vũ Tông này rồi, đều không phải là hạng người thiện lương gì. Dương Khai thở dài một hơi, Lưu Tiềm Vân cũng cười khổ nói. À, không ngờ, vừa vào tinh giới lại gặp chuyện này. Nếu sớm biết... Hiện giờ hối hận cũng vô ích mà thôi. Đi từng bước một, chỉ cần thực lực cường đại, còn sợ không được thoát khỏi đây ư? Dương Khai cười lạnh. Nói cũng đúng. Một khi đã như vậy, ta đi nghỉ trước đây. Lưu Tiềm Vân liên tục cười khổ. Mấy ngày sau không có chuyện gì. Bởi vì minh bài thân phận chưa được gửi tới, cho nên Dương Khai không dám tùy ý đi lại, chỉ bế quan tu luyện trong nhà thôi. Trong cơ thể không có cấm chế, tốc độ chuyển hóa thánh nguyên thành nguyên lực tăng nhanh. Dương Khai mơ hồ cảm thấy mình sắp đạt tới ngưỡng của hư vân cảnh tầng 3. Trước đây trong tinh vực, hắn dựng lại nhiều năm ở tử vực ngoài u ám tinh, tìm hiểu lực lượng đế uy, thu được ích lợi vô cùng to lớn, sau đó có thêm tích lũy trong thông đạo tinh quang. Hắn có 10 phần lòng tin đột phá hư vân cảnh tầng 3, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao hắn mới tới, vừa mới gia nhập Bích Vũ Tông, nếu như biểu hiện quá mức bắt mắt, rất có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết. Cho nên khi tích lũy đến cực điểm, Dương Khai giảm tiến độ tu luyện, chỉ để thân thể hấp thu tinh quang, chuyển hóa thánh nguyên thành nguyên lực, nỗ lực giúp lần đột phá sau thêm thoải mái. Mấy ngày sau, minh bài thân phận của Dương Khai và Lưu Tiêm Vân được Khấu Vũ mang đến. Có minh bài thân phận này đại biểu cho hai người chân chính trở thành đệ tử của Bích Vũ Tông, trừ vài cấm địa ra thì có thể tùy ý đi lại. Dương Khai nhân cơ hội này đi khắp nơi, làm quen không ít đệ tử của Bích Vũ Tông. Không quản tinh khí những người kia ra sao, Dương Khai quen biết đều là hư vương cảnh. Bọn họ vốn là võ giả tinh giới, biết không ít chuyện về tinh giới. Tìm hiểu một phen, Dương Khai biết được một thông tin không tệ. Đó chính là trong Bích Vũ Tông không có đế tôn cảnh tồn tại. Chỉ có 5 vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 trấn giữ mà thôi. Biện Vũ Tình, Biện Hộ Pháp là một trong số đó. Không khác suy đoán của hắn, sau khi biết Biện Vũ Tình là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, Dương Khai liền đoán trong Bích Vũ Tông mặc dù có đế tôn cảnh nhưng tuyệt đối không nhiều, cảnh giới không cao. Bởi vì tu vi một hộ pháp có thể phản ánh chiến lực cao nhất trong tông môn. Trừ Biện Vũ Tình ra, còn có 4 vị đạo nguyên cảnh tầng 3 khác. Một vị là tông chủ, 3 vị kia cũng là hộ pháp, phần đa cai quản 3 ngọn núi cao nhất. 4 vị hộ pháp tự cai quản lãnh địa của riêng mình, không liên hệ cùng nhau. Kết thúc tập 369 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.